cho ta áo ai bay, nụ cười ánh mắt lung linh cho anh vương vấn ban ngày. Em ơi có biết chiều nay bên nhau cho tình ấm con tim thương ngay, tay trong tay không nói năng chi, trong đôi mắt em thầm nói bao điều. Này cô bé mân ai xoe chờ cho lòng anh bồi hồi xa suy. Này cô bé phố xưa hôm nào em còn nhớ hay quên. Này cô bé mân ai xoe chờ con tim anh ngập ngừng nói. Này cô bé sao mân ai cứ xoe chờ, hay là em đã biết anh yêu em. Đưa em đến lớp chiều nay, đứng trường cho ta áo ai bay, nụ cười ánh mắt lung linh cho anh vương vấn bao ngày. Em ơi có biết chiều nay bên nhau cho tình ấm con tim thân ngay, tay trong tay không nói năng chi, trong đôi mắt em thầm nói bao điều. Này cô bé mắt ai xoe chờ cho lòng anh bồi hồi xa xứ. Này cô bé phố xưa hôm nào em còn nhớ hay quên. Này cô bé mắt ai xoe chờ con tim anh. Này cô bé sao mắt ai cứ xoe tròn, hay là em đã biết anh yêu em. Đưa em đến lớp chiều nay, chiều cho ta áo ai bay, nụ cười ánh mắt lung linh cho anh vương vấn bao ngày. Em ơi có biết chiều nay bên nhau cho tình ấm con tim thơ ngây, tay trong tay không nói năng chi, trong đôi mắt em thầm nói bao điều. Này cô bé mắt ai xoe chờ cho lòng anh bồi hồi xa suy. Này cô bé phố xưa hôm nào em còn nhớ hay quên. Này cô bé mắt ai xoe chờ con tim anh ngập ngừng đau. Này cô bé sao mắt ai cứ xoe tròn, hay là em đã